Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 618, hắn chỉ muốn một câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người dân Giang Thành, trận hỏa hoạn năm đó là một tin tức chấn động, bởi vì Giang Thành chỉ lớn từng này nhưng đột nhiên lại bùng phát trận hỏa hoạn từ viện phúc lợi thu hút sự chú ý của vô số người, nhưng nó lại chỉ giới hạn ở trong Giang Thành. Nhìn toàn bộ thành Giang Nam, đó cũng chỉ là một tia lửa nhỏ thôi, chứ đừng nói tới việc lan tới kinh thành. Thế nhưng một bạch phú Mỹ lớn lên ở kinh thành như Doãn Thu Thủy lại có thể dập tắt được trận hỏa hoạn ở Giang Thành, đúng là rất kỳ lạ. Lạc Ly ngạc nhiên hỏi, lão sư, cô cũng biết vụ hỏa hoạn ở viện phúc lợi Ánh Dương à? Doãn Thu Thủy biết Lạc Ly đến từ viện phúc lợi ở Giang Thành, nhưng Lạc Ly nhớ rằng mình chưa từng nói bà về trận hỏa hoạn ở viện phúc lợi. Vì thế, Lạc Ly cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Vân cũng nheo mắt lại, giọng điệu trở nên sắc bén. Cô biết được điều gì? Lạc Ly trừng mắt nhìn hắn. Tiểu Lục Vân, sao em lại nói chuyện với lão sư của chị như thế? Tuy hắn là Vân Thiên Thần Quân, địa vị cao quý, nhưng viện trưởng Doãn cũng là lão sư của cô. Hắn không thể tôn trọng lão sư một chút được sao? Lạc Ly nhìn chằm chằm Lục Vân. Lục Vân phớt lờ cô và nhìn thẳng vào Doãn Thu Thủy. Lúc này, Doãn Thu Thủy đè nén sự dao động cảm xúc trong ánh mắt, thản nhiên giải thích. Lúc đó cô nghe nói phong cảnh ở Giang Nam rất đẹp nên cô đã đến đó và tình cờ nghe về tin tức này. Thì ra là vậy, Lạc Ly gật đầu suy tư. Tuy nhiên, Lục Vân lại không ngây thơ như vậy. Khi đến Trần gia ở Giang Thành, hắn nhớ rõ Trần Bình từng nói rằng có một tu võ giả ra lệnh cho ông ta đốt viện phúc lợi. Tu võ giả đó đến từ kinh thành. Kết hợp với những biểu hiện của Doãn Thu Thủy, Lục Vân nghi ngờ rằng nhất định bà ấy biết điều gì đó. Lục Vân không chịu buông, nhìn chằm chằm Doãn Thu Thủy, nói với ẩn ý sâu xa. Cô thật sự chỉ đến Giang Nam để chơi thôi sao? Em nghĩ cô còn có mục đích khác. Tiểu Lục Vân, khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương trưởng thành của Doãn Thu Thủy đột nhiên xộc vào mũi Lục Vân. Nhưng hiện tại Lục Vân không hề có chút nhã ý nào. Hắn chỉ muốn một câu trả lời. Câu trả lời cho vụ hỏa hoạn ở viện phúc lợi nhắm vào hắn, cách chương.